vẻ mặt trưởng tôn sung sướng, để lại cho mỗi người Lý Thừa Càn, Vân Diệp một cái càng cua lớn, còn nàng tự bóc cua ăn. Vài ngày trước nàng còn là Quan Âm Bồ Tát đi thu mua lương thực dư thừa khắp nơi của bách tính, lại có lần tự mình đến hiện trường kiểm tra xem công tác thế nào, kết quả bắt được một tên nội phủ ngu xuẩn, tại chỗ cho hắn 30 roi. Khiến cho bách tính nước mắt lưng tròng, dường như thấy được thân sinh phụ mẫu. Hiện tại nàng lại giống như một nữ vương kiêu ngạo, phân cho hai vãn bối mỗi người một càng đã xem như ân điển. Hải Sâm lúc đầu nhìn chưa quen mắt, nhưng sau khi ăn một chút thì không dừng được đũa, rượu nho cũng uống đến 3 ly mà mặt không biến sắc, hơi thở vẫn đều đều, chỉ nói năm nay thu hoạch khá, nên chúc mừng một phen. Trước mặt trường tôn, Lý Thừa Càn cũng không đề cập đến chuyện của xứng tâm, trường tôn cũng không nói. 3 người sau khi uống hết rượu nho, vét sạch thức ăn, trường tôn mới mang theo đồ ăn chuẩn bị cho Lý Nhị hồi Thái Cực Cung. Lý Thừa Càn rất vui vẻ, cùng Vân Diệp vừa ăn màn thầu vừa nói chuyện. Một người ngồi dưới đất, một người nằm trên ghế hoạt cổ sang bên, nói chuyện trên trời dưới biển, sau cùng lại nói đến Tiền Trang, cùng đoán đến cuối cùng Tiền Trang sẽ được bao nhiêu lời, lại chửi bới bọn huân quý lòng tham không đáy, lại ôm theo nhiều tiền như vậy. Thiếu niên nói chuyện mãi cũng không hết, Lý Thừa Càn cứ quanh quẩn nói về Hậu Liên Nhi, nói giờ bản thân không thấy, nhớ đến lúc thành thân lại gặp mặt rủ thì làm sao. Ta cũng chưa thấy qua, khi ta tới Lạc Dương thì hậu gia không cho gặp, chỉ nghe Trình Sử Mặc nói nàng từng lấy chày gỗ ném hắn, xem chừng rất có khí lực, nghe giọng nói lại giống như mỹ nữ nhất đẳng. Trình Sử Mặc cũng nói khi còn bé Hậu Liên Nhi rất xinh đẹp, cứ nhìn mẫu thân nàng thì biết, không phải mỹ nữ mới là lạ. Nói xong lời này Lý Thừa Càn càng thêm lo lắng, loại chuyện này tuyệt không đáng tin. Trong cái thế giới mà lợn mẹ cũng thành điêu thiền, thì hắn rất không đồng ý với thẩm mỹ quan của Trình Sử Mặc. Thôi vậy, coi như ngươi vì Giang Sơn Lý gia mà hiến thân vậy. Lão hậu mấy năm nay mở mang bờ cõi cho đại đường cho nhà ngươi, cũng đáng để ngươi hiến thân một lần. Không phải còn một Tô gia tiểu nương từ sao, ngươi chưa gặp à? Nhìn khuôn mặt khổ khổ của Lý Thừa Càn, Vân Diệp cũng biết hắn còn chưa nhìn thấy hai lão bà của hắn. Nếu như ngày mai ta đi bái phỏng Tô Thành, ngươi nói liệu ta có thể gặp được nữ nhi của hắn không? Không thể nào đâu, Tô gia hiện tại tuyệt đối sẽ không cho nàng gặp bất cứ nam nhân nào. Hơn nữa ngươi đi ta rất lo lắng. Lý Thừa Càn nằm trên ghế thong thả nói. Trông ta giống sắc quỷ lắm sao? Có phải sắc quỷ hay không ta không biết, nhưng tỷ ta Trương Mộng ngươi cũng không thoát khỏi liên can. Ngươi với tỷ tỷ đứng ở đầu tàu giang tay, tỷ tỷ còn thả tóc bay trong gió, nhu tình mật ý khiến cho người đố kỵ, cho dù hai ngươi không đến được với nhau, cũng xem như là không thiệt thòi rồi. Ngươi theo dõi ta. Vân Diệp thẹn quá thành giận, nhưng phần nhiều là xấu hổ không phải tức giận. Ta phái 6 hộ vệ theo tỷ tỷ, nào biết trong đó một người còn chưa tới Lạc Dương thì đã bị thủ hạ của ngươi chọi đá cho móm, không thể không trở về. Không có răng đi lĩnh nam chính là muốn chết. Hắn trở về khóc lóc kể lể, nói là do ngươi đánh. Tên hỗn đản kia đâu, ta cũng muốn rút lưỡi hắn. Vân Diệp nhảy dựng lên muốn chạy đi tìm tên hộ vệ đen đủi kia. Quên đi, gia hỏa kia rụng sạch răng nên xấu hổ. Ta đã phái đến chỗ Lý Ngao rèn luyện. Ngươi đánh sạch răng của hắn hại hắn chỉ còn biết hút cháo. Ngươi còn muốn thế nào nữa? Mau mau nghiêm túc, nghĩ cách cho ta danh chính ngôn thuận thấy lão bà của ta. Một người là người kế vị, một người đường đường là hầu tước, lại cả đêm bàn luận làm sao có thể đàng hoàng nhìn dung nhan phụ nữ liệu có thích hợp hay không. Chúng ta nên bàn làm sao để lừa người khác mà người đó không biết, như vậy mới hợp với thân phận chúng ta. Rút cuộc ngươi có đi không? Sao lắm lời thế? Lý Thừa Càn không nhịn được nữa, hắn vốn là người thiếu kiên nhẫn như vậy. Làm loại chuyện này cần phải có một nội ứng. 2. Ta đều không thể vào phủ, nếu không lộ hết cả mục đích. Chỉ có cách phái một nội gian đi vào dẫn tiểu nương từ Tô gia tới, chúng ta lúc đó mới hạ thủ. Vân Diệp vuốt mũi nói. Ai làm nội gián thì hợp. Lý Thừa Càn vắt óc tìm nhân tuyển thích hợp, nhưng nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra được ai. Lúc này phía xa lại thấy Trường Nhạc công chúa được cung nữ ủng hộ đi tới Đông Cung. Vân Diệp đẩy Lý Thừa Càn nói, nhìn kìa, nội gian tới rồi, Trường Nhạc là người rất phù hợp. Ngươi mời Trường Nhạc tới Tô Phủ, bảo Trường Nhạc mời Tô Tiểu Nương tử đến Tử An tự dâng hương, chẳng phải là có cơ hội rồi. Nói xong Vân Diệp cảm thấy y rất giống Vương bà. Không phải ngươi không biết tính tình của Trường Nhạc, loại việc này nàng sẽ tham dự sao? Nàng không biết nói dối, sao mà được? Lý Thừa Càn biết tính tình của muội muội, không tin là làm được chuyện này. Thừa Càn, ngươi chả hiểu quái gì về nữ nhân. Nữ nhân trời sinh đã biết nói dối. Hơn nữa ta còn biết Trường Nhạc đã rớt rãi với lũ không huân hương hoa cầu của ngươi. Nếu như ngươi chịu bỏ, phỏng chừng hình dạng lão bà thế nào cũng có thể biết được. Hai người còn đang mưu đồ thì Trường Nhạc đã đến trước mặt, thi lễ đúng phép với Lý Thừa Càn, lại chào hỏi Vân Diệp rồi mới nói: Đại ca, mẫu hậu nói ngày mai huynh còn phải quan sát tình hình tiền trang, không được sai lầm, cho nên bảo tiểu muội đến dục huynh đi nghỉ. Giọng nói rất ôn nhu, một nữ hài tử đẹp người đẹp nết lại tiện nghi cho tên trưởng tôn sung rồi. Vân Diệp thế nào cũng thấy với Trường Nhạc là không đáng. Trưởng tôn sung chính là một tên siêu cấp sắc lang, phong lưu chính là thiên tính của hắn, hèn mọn cũng là bản chất, có thể chảy rãi với bức Phật môn phi thiên đồ thì cũng mới chỉ có mình hắn. Quân sư Quạt Mo liền tranh mở miệng trước: Trường Nhạc à, vừa rồi ta cùng với ca ca của cô bàn chuyện hôn sự của hắn, thấy thương thay cho hắn, ngay cả thê tử dài ngắn thế nào cũng không biết, đến khi thành thân người ta có cháo bằng nha hoàn cũng chịu. Trường Nhạc há mồm, chỉ có kẻ chán sống mới dám cháo thái tử phi, loại chuyện vô lý này chẳng lẽ cũng có thể xảy ra. Trước đây Vân Diệp đã từng kể một cố sự nha hoàn cháo chủ, khiến cho Trường Nhạc vốn chưa lõi đời phải kinh ngạc. Lại nhìn dáng dấp cô độc chán trường của ca ca dưới trăng, không nhịn được bắt đầu lo thay cho ca ca. Vậy làm sao bây giờ, vạn nhất Tô gia tỷ tỷ muốn chạy thì toi rồi, cả nhà nàng sẽ bị chằm hết. Trường Nhạc vừa lo cho ca ca, lại vừa lo cho Tô gia, sợ một khi không cẩn thận thì máu chảy thành sông. Nếu như hai ngày nữa ngươi có thể dẫn Tô tỷ tỷ cùng lên Tử An tự dâng hương, ta và ca ca ngươi lại tình cờ ngang qua, chẳng phải là có thể nhìn thấy được phương dung của tẩu tẩu rồi. Như vậy Tô gia không có cách nào cháo nha hoàn vào, mọi người đều vui. Ca ca ngươi vừa rồi còn nói, ngươi là muội, muội hắn hiểu rõ nhất, ngươi không giúp hắn thì chẳng còn ai giúp hắn. Ngươi xem thái tử cũng đã lấy lũ không huân hương hoa cầu mà hắn rất thích tặng cho ngươi này. Hắn rất thương ngươi đấy biết chưa? Lý Thừa Càn rất phối hợp đưa lũ không huân hương hoa cầu cho Trường Nhạc, còn vỗ vai nàng vô cùng thân thiết. Vậy được rồi, ngày kia ta xuất cung nhất định sẽ mời Tô tỷ tỷ cùng đi dâng hương. Các huynh nhớ tới nha, vạn nhất bỏ lỡ thì không còn cơ hội nữa đâu. Nói xong còn an ủi Lý Thừa Càn vài câu mới dẫn theo cung nữ trở về. Lý Thừa Càn tâm tình hớn hở, lại học được cách rót mật vào tai phụ nữ là thế nào. Đừng quên ngươi còn một giai nhân nữa, ngươi không định bỏ đấy chứ? Vân Diệp không cho hắn hí hửng lâu, tạt luôn cho một gáo nước lạnh. Mặc kệ đi, không liên quan gì đến ta. Lý Thừa Càn cũng không để bụng, hình như quả thật không quan hệ gì đến hắn. Thế là thế nào? Không là của ngươi chẳng lẽ là của ta? Ngươi nói quá đúng, từ giờ trở đi, nàng là của ngươi. Ngụy Trưng một lần dạy ta đã nói phiền não là thứ có thể truyền đi được. Nếu như bản thân không thể giải quyết, thì có thể truyền nó cho các nhân sĩ giỏi hơn. Như vậy sự tình sẽ được giải quyết, mà bản thân cũng được thoải mái. Lão nói sức người có hạn, đối với bản thân thì là chuyện cực khó, nhưng đối với người giỏi thì chẳng là cái khỉ gì. Cô rất đồng tình với việc đó, cho nên đã quy đê chuyển xứng tâm cho ngươi. Lại nói với bên ngoài xứng tâm là ta sinh cho ngươi, như vậy cô sẽ cảm thấy thư thái. Ngươi thấy thế nào? Lý Thừa Càn, ta giết ngươi. Vân Diệp có cảm giác bị hãm hại, liền lao tới định đánh hắn một trận. Ai ngờ Lý Thừa Càn sớm đã có chuẩn bị, vừa thấy Vân Diệp lao lên đã vắt giò lên cổ, vừa chạy vừa nói. Dù sao thì ngươi cũng thích ôm dưa hấu ngủ, có thêm một người cũng không tính là gì. Sự tình thường thường là như vậy, chính vào lúc đắc ý nhất sẽ có chuyện. Vân Diệp bị Lý Thừa Càn hãm hại, mà hóa vô đơn chí, phước bất trùng lai, chưa biết chừng Vân Diệp còn gặp phải chuyện xui quẩy khác nữa. Trường Nhạc chính là một hài tử thành thật, mà Vân Diệp lại quên mất một hài tử thành thật thường có một tật, đó là nói lại cho người lớn. Ví như Trường Nhạc lúc này đang u sầu kể lại mọi chuyện cho Lý Nhị và Trường Tôn nghe. Trường Tôn vẻ mặt tức giận, Vân Diệp này sao không dạy cái gì tốt một tí, nhìn lén hôn thê thì bản lĩnh. Cái gì? Còn có lễ nghi hay không? Sao đã muốn thành thân ngay rồi, truyền ra ngoài chẳng phải là bị chê cười hay sao? Lý Nhị cười ha ha, cách làm của Vân Diệp rất đúng, dẫn thái tử đi xem hôn thê của hắn tuy nói có chút hoang đường, thế nhưng cũng không tính là gì. Thiếu niên thích cái đẹp là nhân luân chính đạo, trẫm không thấy có gì không được. Tương lai khi thành phu thê cũng là chuyện vui để kể lại. Cho dù truyền ra bên ngoài, văn võ đại thần cả triều có cười cũng có sao. Ai chẳng có một thời lông bông, mặc bọn chúng đi, nàng không cần bực tức. Trường Nhạc, giúp ca ca và Vân Diệp một lần cũng được. Bỉ ổi, nào có chuyện như vậy, chưa thành thân đã lén gặp. Vân Diệp, ta không tha cho ngươi. Trưởng tôn nặng nhất lễ nghi, nữ giới, đại danh đỉnh đỉnh chính là từ tay nàng mà ra, tự nhiên sẽ không dễ dàng tha cho hai người thái tử. Vân Diệp, nàng cho rằng trước lúc chúng ta thành thân ta chưa từng nhìn lén nàng. Sao? Lý Nhị cười đều nói với trưởng tôn. Trưởng tôn há hốc miệng, nhìn Lý Nhị nói, bệ hạ đã lén nhìn ta. Đương nhiên, còn là lúc nàng thay quần áo nữa kìa. Lý Nhị ngửa mặt lên trời cười to. Đối với xứng tâm, việc tắm gội, trang điểm hàng ngày vô cùng quan trọng. Hiện tại đang ở Đông Cung không có nha hoàn hầu hạ, cho nên hắn đành phải tự múc một chậu nước chải mái tóc dài của mình. Nhìn dung nhan kiều mị phản chiếu trong nước, xứng tâm không khỏi mỉm cười. Lấy tay khẽ chấm lên khuôn mặt tươi cười trên mặt nước, nhất thời từng vòng rung động lan ra. Khi hắn ngẩng đầu lên, Vân Diệp nhìn mãi cũng không thấy yết hầu. Này con mẹ nó tới cùng là nam hay nữ? Hầu ra, là nam nhân, chỉ có điều từ nhỏ đã bị nuôi như nữ nhân. Nam nhân ai cũng có hai quả trứng, hắn lại không có, lúc còn rất nhỏ đã bị cắt đi rồi, cho nên da rẻ mới mịn màng như vậy. Chim hắn cũng không phát triển, trông chẳng khác gì so với hài từ 3, 4 tuổi. Nếu như hầu ra có hứng thú, tiểu nhân sẽ bảo hắn cởi hết cho ngài xem một cái. Mẹ, cút, ngươi cảm thấy lão tử nôn chưa đủ thảm hay sao? Vân Diệp tung cước đá bay tên hoạn quan vào xó, bản thân lại bám cây nôn thốc nôn tháo. Sáng sớm Lý Thừa Càn đã lên triều hội, nên đã mang luyến đồng của hắn cho Vân Diệp, để tránh tổn hại danh tiếng thái tử hắn. Hoạn quan tùy thân của Lý Thừa Càn là một tên gây tiêu chuẩn danh dương thiên cổ, khi nhìn lướt qua còn tưởng rằng là nữ, có điều giọng nói ồm ồm không thể che giấu được hắn là nam. Một nữ tử mỹ lệ trải tóc sáng sớm quả thật là một khung cảnh đẹp, nhưng nếu đổi lại là một tên gây mỹ lệ. Thôi xong, Vân Diệp lại không kìm được nôn tiếp. Xứng tâm phải cho ra khỏi phủ, lúc đó Vân Diệp sẽ không phải nôn nữa. Trên lịch sử, thật ra Thừa Càn cũng không phạm phải sai lầm quá lớn gì. Một người yêu thích Long Dương, đồng tính, giữa hắn và triều thần có khoảng cách quá lớn, hơn nữa. Chân hắn lại bị thương, khiến hắn hoàn toàn biến thành một người tàn nhẫn hung ác nham hiểm. Vân Diệp mở đường phía trước, xứng tâm cầm theo một bọc nhỏ nhút nhát theo sau. Trình Sử Mặc từ xa đã thấy, miệng há to đến nỗi nhét được quả lê, chạy tới nói với Vân Diệp, việc này là lỗi của ca ca. Biết rõ đệ muội mang thai, không thể hầu hạ ngươi khiến ngươi bức bối mà không để mắt tới. Ca ca biết, để ca ca dẫn ngươi đi ăn chơi cho khoan khoái, không cần dẫn về nhà. Sự việc đập vào mắt khiến Trình Sử Mặc không thể nghĩ ra điều gì hợp lý hơn. Nhìn khuôn mặt thống khổ vặn vẹo của Trình Sử Mặc, người này thật là một tên đáng ghét. Trình Sử Mặc lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nhìn xứng tâm, lại nhìn Vân Diệp hỏi, cút đi, ta không muốn. Ngươi không thích hắn, ta cũng không, từ sáng sớm đến giờ ta đã ói lộn ruột già rồi, đây chẳng phải là không còn cách nào sao, có cách khác ai đi làm như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 340, mỹ nhân biết hương thơm ngươi định sắp xếp thế nào? Người này đáng thương, cho hắn một con đường sống là được, hơi động tí đã sát nhân thì có mà biến thái. Thế giới này chính là như vậy. Vừa nhắc tới biến thái, trước mắt liền xuất hiện một người biến thái. Lý Nguyên Dương, không biết đầu óc của hắn có bị lừa đá rồi không? Biết rõ sự cường đại của Lý Nhị, tuyệt đối không phải là kẻ mà một con kiến hôi như hắn có thể động tới được. Nhưng hắn lại ôm chí nguyện tinh vệ lấp biển, muốn kéo Lý Nhị khỏi bảo tọa, mấy năm nay đã lén lút làm không ít chuyện. Xứng tâm, ngươi dám bỏ trốn hay sao?